Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 885, Thần Hoàng Sách Cổ. Đầu cấp tốc vận lượn một vòng, Dương Phong nhấc lên cổ lão chiến thương, huyết dịch khắp người sôi trào, sát ý lan tràn ra, cảnh giác đi tới, một đi tới cửa trước. Cũng cảm giác được cái kia một cỗ thật lớn khí tức. Chấn áp mà tới, đây là một loại uy thế. Tràn ngập bất khuất, thậm chí lộ ra tranh tranh sát phạt. Dương Phong nội tâm chấn động, lại không chậm trễ chút nào cất bước tiến vào. Rốt cuộc bước vào cái này một cái phòng. Vừa tiến vào trong, Dương Phong cũng cảm giác một áp lực trầm trọng tác dụng. Suýt nữa liền nằm xuống đi. May mắn, hắn có chuẩn bị, thân thể chấn động, huyết dịch sôi trào, lực tức giận gào thét mà lên, đính trụ cái này một cỗ áp lực, nhưng mà, áp lực quá nặng nề, phảng phất mấy tòa cổ xưa đại sơn áp xuống tới, thân thể không cúi xuống đi, lúc này, Dương Phong thậm chí không thấy rõ ràng là cái gì, lại muốn chính mình xoay người xuống. Đơn giản chính là một loại vũ nhục. Giống, Dương Phong giận quát một tiếng, toàn thân sát phạt mãnh liệt, chiến thương vù vù, vậy mà phát ra khủng bố phong mang, chống cự cái này một cỗ áp lực, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn phía trước hết thảy, rốt cuộc thấy rõ ràng đây là một gian không lớn gian phòng. Cái kia là, nhưng làm cho Dương Phong rung động là, gian phòng trung ương nhất. Vậy mà có một việc vật lơ lửng ở đây, phát ra mông lung lộng lẫy, có khí tức khủng bố tràn ngập mà ra, chấn áp bát phương, uy thế nơi phát ra, chính là cái thứ này, nhìn kỹ lại, giống như là một quyển cổ lão gia quyển, cái kia ánh sáng mông lung mang, hạo đãng uy thế phô thiên cái địa, làm cho người hít thở không thông, Dương Phong chấn động. Không nghĩ tới có như thế một vật, lại là một chương cổ lão gia quyển, mà cái này một miếng gia quyển, toàn thân trắng noãn, lập lòe kinh người quang mang, uy thế hạo đáng, khủng bố dọa người, tình huống này, để trong lòng hắn sợ hãi, một quyển đồ vật lại có uy thế như thế, như vậy nhất định là bảo vật, nghĩ tới đây, Dương Phong sắc mặt vui sướng. Nội tâm kiên định muốn được đến cái này quyển đồ vật. Cộc, một bước tiến lên, phảng phất gánh vác một tòa cổ xưa đại sơn, nặng nề vô cùng, Dương Phong toàn thân run rẩy, không còn cách nào nâng người lên cán, mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống, thậm chí nội tâm suýt nữa bị chấn nhiếp. Còn tốt, bây giờ linh hồn của hắn ý thức cường đại. Nếu không thì sau một khắc thật hoài nghi mình phải chăng tâm thần tán loạn. Dương Phong cắn răng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia một quyển đồ vật, phảng phất là một loại sinh linh ra. Ông ánh sáng long lanh, tuyết bạch như ngọc, bàng bạc áp lực rơi xuống dưới, làm cho Dương Phong khó có thể tiến lên, thậm chí nhấc chân lên đều rất chật vật, toàn thân xương cốt run rẩy, cạc cạc rung động. Liền muốn phá toái tán loạn, mười phần dọa người, Dương Phong không hề từ bỏ, nhất định muốn đạt được một quyển này đồ vật. Theo hắn không ngừng kiên trì, huyết dịch di động càng ngày càng chậm, thậm chí sinh ra một loại muốn chảy ngược tình huống. Xương cốt liền muốn rạn nứt, có chữ viết, đột nhiên, tiếp cận cái kia một quyển đồ vật 10 mét về sau. Dương Phong sắc mặt sợ hãi. Tỉ mỉ phát giác ra quyển bên trên có chữ viết, mơ hồ lấp lóe, quang huy có chút sáng chói, mà kinh người hơn chính là, đây cũng là một cái đỏ tươi tự thể, cổ lão văn tự, xem xét liền tinh tường, lập lòe ra quyển bên trên, khắc họa hai cái cổ pháp chữ lớn, đỏ tươi ướt át, phảng phất dùng máu tươi đến khắc họa đi lên, thần hoàng. Đây là hai cái đỏ tươi chữ lớn, khắc vào gia quyển bên trên, có không thể nào hiểu được ý vị, tự thể thương kính, cổ phác lớn tức giận, lạc ấn hắn bên trên, vết máu như mới. thậm chí ẩn ẩn đang lưu động. Cái này một loại huyết rất khủng bố. Khí tức từng sợi, lại là chữ bằng máu tản mát ra uy thế. Áp lực trầm trọng, làm cho người hít thở không thông. Dương Phong nội tâm sắc mặt thay đổi. Người nào khắc họa hai chữ to tại một quyển gia quyển bên trên, trong đó lại ẩn hàm cái gì? Tranh tranh, chữ bằng máu tranh tranh, lập lòe huyết quang tràn ngập, lại lộ ra một loại kinh sợ thiên sát cơ, phảng phất muốn xuyên không mà đi. Sát phạt thiên địa, chữ lớn màu đỏ quạch khẽ động, Dương Phong nội tâm sợ hãi, thân thể nhanh chóng trượt ra một đạo dấu vết, bị chấn khai rất xa, đặt ở vách tường bên trên không còn cách nào động đậy. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, làm cả đại điện run rẩy, phảng phất có khủng bố ma âm từ lòng đất truyền đến. Chấn nhân tâm phách, sau đó, cái kia một quyển thần bí gia quyển ông chấn động, sát na bay tới, xuyên thủng Dương Phong mi tâm, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Đại địa chấn động, cả tòa thanh đồng cổ điện đều đang run rẩy. Thành nhỏ đồng dạng cổ điện đang tại lay động, giống như là muốn sụp đổ. Oanh, đột nhiên, chính chật vật tiếp cận thanh đồng đại môn mấy đạo nhân ảnh sắc mặt kinh biến. Thân thể xoạt hoành bay ra ngoài, ném ra rất xa, bụi mù bay bổng lên. Mấy người kia chính là Hạ Hoành đám người, không có thể vượt qua vào đại môn, liền bị không hiểu chấn động nhấc lên bay ra ngoài. Mấy người chật vật đứng lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Khổng lồ thanh đồng cổ thành động, cổ điện chấn động, âm vang rung động, phía dưới mặt đất ù ù thanh âm truyền đến, phảng phất đến từ cửu u ma âm. Chấn nhân tâm phách, chuyện gì xảy ra? Hạ Hoành sắc mặt rung động, nhìn chằm chằm phía trước thanh đồng cổ điện, run rẩy kịch liệt. Thậm chí đại địa đều có chút lay động. Hắn hãi nhiên phát giác, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy, phế tích sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, đáng chết, chẳng lẽ động đất sao? Có người phẫn nộ, đây là Lạc Lãng dưới tay. Mau nhìn, một tiếng kinh hô, Hạ Hoành mấy người cùng nhau nhìn lại. Lập tức kinh sợ gặp thanh đồng đại môn bên trong, mê vụ lăn lộn, đột nhiên dâng lên mà ra, đem mấy đạo nhân ảnh phun ra. Cái này mấy đạo nhân ảnh, chính là tiến vào thanh đồng trong đại điện Dương Phong đám người. Nguyên bản bị nuốt đi vào, hiện tại lại bị phun ra, tình huống quỷ dị dọa người. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lạc Lãng chật vật từ phế tích đứng lên. Sắc mặt giận dữ, lại cảm giác mặt đất có mãnh liệt chấn động. Sau đó hắn hoảng sợ phát giác dưới chân có từng tia vết rách lan tràn. Phảng phất đại địa muốn đã nứt ra. Bên cạnh không xa, Dương Phong mấy người cũng phát hiện. Riêng phần mình sắc mặt chấn kinh, nội tâm rất là không hiểu. Nhưng nhìn dưới mắt tình cảnh hình như là cổ thành muốn sụp đổ. Nhưng vì sao như thế đây? Đáng giận, các người ai làm chuyện tốt, ta còn có rất nhiều thứ không có cầm đây. Triệu Quang sắc mặt âm trầm, gào thét kinh người, hắn ý tứ là đám người ở trong có người làm cái gì, mới làm cho toàn bộ thanh đồng cổ điện chấn động, thậm chí hiện tại toàn bộ cổ thành đều tại run rẩy kịch liệt. Đại địa rạn nứt, phảng phất muốn sụp đổ. Oanh, đột nhiên đầu rơi khối tiếp theo nham thạch to lớn, ầm ầm một tiếng, ném ra một cái hố to, bụi mù tàn phá bừa bãi. Biến cố bất thình lình này, bị dọa sợ đến đám người ngẩng đầu nhìn lại, mới sợ hãi phát giác, trên không cổ thành ngọn núi đang tại sụp đổ. Dương Phong biến sắc, lớn tiếng gào lên nói, đi nhanh lên, ngọn núi muốn sụp đổ, cổ thành muốn bị chôn cất. Nhất định phải rời đi. Nói xong, Dương Phong lôi kéo một bên bị chính chật vật đứng lên Vương Lộ Lộ liền chạy. Mà Hạ Huỳnh lập tức tỉnh ngộ, tốc độ nhấc lên liền đuổi theo. Ba người khẽ động, gây nên ở đây tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. chạy a. Lạc Lãng sắc mặt hoảng sợ, xoay người chạy, mà Hậu Chiêu xuống đi theo. Nguyên một đám thật nhanh đi ra ngoài. Triệu Quang đám người một bên nhanh chóng chạy vội, một bên sắc mặt trắng bệch tránh né đầu rơi ở dưới tảng đá lớn. Triệu Quang vị đội trưởng này, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước một con đường. Một đường phi nước đại, thậm chí thỉnh thoảng vung vẩy chiến thương đạp nát một chút rớt xuống nham thạch. Không có dừng lại, đội trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Hoành sắc mặt rất khó chịu, bởi vì vừa mới muốn bước vào đi vào, liền bị biến cố như vậy cắt đứt, bây giờ không có hảo tâm tình. Hắn đi theo Dương Phong thật nhanh phi nước đại, một bên tuân hỏi chuyện này, căn bản không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, đừng nói là hắn, chính là Dương Phong đều là tâm tình khó chịu. Hắn lúc ấy ở trong đó, bị một chương thần hoàng sách cổ xông vào mi tâm. Còn tưởng rằng phải chết, kết quả toàn bộ đại điện run rẩy, sau đó bị một cỗ thần bí sương mù tức giận bao khỏa. Không hiểu thấu bay ra ngoài, Dương Phong thậm chí hoài nghi là mọi người tại đây bên trong một người xúc động đồ vật gì. Dẫn đến lúc này đây biến cố phát sinh, sắc mặt có chút căm tức nhìn chằm chằm chính nhanh chóng phi nước đại đám người. Ầm ầm, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đại địa răng rắc rạn nứt, có đáng sợ bụi bặm ngập trời, cuồn cuộn quét sạch mà ra, cổ thành run rẩy, phế tích băng lún xuống dưới, cho bụi dơ thẳng lên trời. Cảnh tượng khủng bố, cảnh tượng như vậy, bị dọa sợ đến trong lòng mọi người rét lạnh, hận không phải tăng thêm tốc độ bay ra ngoài. Bây giờ, đầu ngọn núi đang tại run run rẩy rẩy, nham thạch rơi đập, bùn cát ù ù cuốn ngược xuống. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Bây giờ, Dương Phong tốc độ nâng lên cao nhất. Bên cạnh đi theo Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành sắc mặt hai người trắng bệch. Trong mắt lập lòe tia vẻ hoảng sợ. Nếu là không còn cách nào đi ra ngoài, chắc là phải bị sống chôn ở chỗ này. Dương Phong đem tốc độ nâng lên cao nhất, thậm chí đôi cánh tay liên tục vung vẩy, ù ù chấn động, đánh nát phía trước rớt xuống vô số nham thạch, oanh ra một cái thông đạo. Đấm tới một quyền, nham thạch nát bấy, không khí ù ù chấn động, chỉ thấy một bóng người xông ra, sau đó mấy đạo nhân ảnh đi theo, riêng phần mình xông vào một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Đây là đám người lúc đi vào con đường, bây giờ có vẻ hơi run rẩy, tiếp lấy chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bùn cát rì rào, đá vụn xoạt lăn xuống tới, sửa sang cái thông đạo rất dài, lại rất hẹp. Chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Dương Phong trước tiên vọt vào, vùng vẩy nắm đấm, đánh nát một chút ngăn cản nham thạch. Mà sau lưng, Vương Lộ Lộ đám người sắc mặt trắng bệch, sửa sang cái thông đạo đều đang run rẩy, thậm chí sau một khắc đều muốn sụp đổ xuống. Mở cho ta. Phía trước, Dương Phong gầm thét, tốc độ phi nước đại mà qua, vùng vẩy nắm đấm chính là một quyền. Ầm ầm một tiếng, một khối nham thạch bị đánh trúng chia năm xẻ bảy, bóng người đi theo tiến lên. Lúc này, Dương Phong đã đi tới cái kia một cái cửa ra trước, lại đột nhiên phát giác lối ra bị nham thạch ngăn chặn. Nhìn đến đây, hắn thậm chí liền một chút dừng lại cũng không có, vùng vẩy nắm đấm bộc phát sức mạnh lớn nhất dâng lên mà ra. Oanh! Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong đem nham thạch đánh nát, nhanh chóng từ thông đạo ở trong chui ra. Từ khi thông đạo ở trong đi ra, Dương Phong liền mang theo Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành, hướng ngoài sơn cốc chạy như điên. Ầm ầm, đột nhiên, sơn mạch chủ phong sụp đổ, một tiếng ầm vang, chấn động bát phương, nhấc lên thật lớn bụi mù. Khí lãng cuồn cuộn, bẻ gãy rất nhiều cổ thụ chọc trời. Kinh người như vậy tình cảnh, bị dọa sợ đến tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Xông vào cực lớn hẻm núi, thậm chí liền dừng lại cũng không dám. vẫn còn tiếp tục gia tốc tiến lên. http://www.zoop.com/ext90316/20727599 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.